Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 443, hai kẻ khó chết, góc truyện audio.com. Thiên mộ này cũng có linh hồn, nó được gọi là thiên mộ chi hồn do vô số tàn hồn kết hợp lại với nhau. Thiên mộ lúc trước có thể được coi là nơi yên giấc của những cường giả, nhưng từ khi thiên mộ chi hồn xuất hiện thì nơi đây không khác gì địa ngục. Thiên mộ chi hồn bắt tất cả các năng lượng thể phải tự thôn phệ lẫn nhau. Nói sinh vật này là linh hồn của thiên mộ cũng không đúng, nó chỉ có thể coi là cai ngục nơi này, một tên cai ngục có vô thượng quyền uy, tuy nhiên vẫn có những việc nó làm không nổi, nó vẫn phải vì sự an nguy của thiên mộ mà suy tính, nó luôn luôn muốn nuốt các viên năng lượng thể nhưng lại không thể nuốt quá nhiều, trách nhiệm của nó là vừa cai quản thiên mộ vừa bảo vệ thiên mộ. Bình thường con quái vật này không dở hơi mà. Tìm vô song ra tay, khí thế của vô song không giữ lại chút nào, đương nhiên thiên mộ chi hồn sẽ cảm nhận được, trong mắt nó đánh một trận cùng vô song là không khôn ngoan, hai bên nếu quyết đấu sống chết chỉ sợ kẻ nào thắng cũng là thắng thảm, rất thảm. Vô song cũng không thể trách con quái vật này, lần này nó vì thủ hộ thiên mộ mà mới tấn công vô song, phải biết thiên mộ hiểu nôm na nó giống như một địa ngục, như một âm giới giữa chốn dương gian vậy, đã là địa ngục đã là âm giới thì sợ nhất chính là sinh mệnh lực, đây là hai thứ vốn không thuộc về nhau. Sinh tử là một vách ngăn rõ ràng, âm dương chia hai cực không thể phá bỏ, sinh của nơi này là tử của nơi kia, tử của nơi này lại là sinh của nơi khác, ở nơi tử khí cực thịnh như thiên mộ thì việc xuất hiện sinh mệnh lực tuyệt đối là không thể cho phép, cũng như trong những câu chuyện dân gian người sống không thể tiến vào địa ngục vậy. Tất nhiên sinh mệnh chi lực cũng có nhiều loại, nếu sinh mệnh lực không quá mạnh mẽ thì bản thân con quái vật này cũng lười để ý, đối với nó chỉ cần không quá mức uy hiếp đến bản thân cùng sự tồn tại của thiên mộ thì nó sẽ không tìm đến vô song gây phiền phức, nhưng Niết Bàn Hỏa lại là một phạm trù khác. Vô song không biết thiên mộ này xuất xứ thế nào, trong thiên hạ này chỉ sợ cũng không ai biết xuất xứ của thiên mộ, cho dù Tiêu Huyền hay cả Đà Xá cổ đế cũng không cách nào tính ra, nhưng chủ nhân thực sự của thiên mộ quả thực phi thường kỵ Niết Bàn Hỏa, chính vì lẽ đó thiên mộ cũng phi thường kỵ Niết Bàn Hỏa. Niết Bàn Hỏa chính là đại diện cho bất tử Phượng Hoàng, cháy thành cho tàn gió xuân lại lên, với thực lực của vô song hắn toàn lực điều. Động Niết Bàn Hỏa quả thực có thể đánh sập tòa thiên mộ này, đây mới là điều cấm kỵ. Đầu quái vật này cũng có tên của mình, khi nó sinh ra nó đã được chủ nhân ban tên, nó được chủ nhân gọi là Hắc U, nó không hiểu ý nghĩa của cái tên này nhưng nó cảm thấy ấm áp, khi nó bắt đầu có linh trí thì người đầu tiên cho nó cảm giác ấm áp chính là chủ nhân. Chủ nhân của nó đã đi rất xa vĩnh viễn không bao giờ quay lại nơi đây nhìn nó một lần, theo năm tháng Hắc U lớn dần lên, thân là cai ngục của thiên mộ nó hấp thu rất nhiều tàn hồn, nó cũng học được rất nhiều thứ mà chủ nhân không dạy, nó học được sự âm tàn sự độc ác của một cai ngục thật sự, nhưng cho dù thay đổi thế nào thì Hắc U vẫn là Hắc U, nó vẫn nhớ nơi đây là tâm huyết cả đời của chủ nhân, nó vẫn nhớ nơi đây là nhà của mình. Hắc U có thể độc ác. Có thể tàn độc với tất cả linh hồn tiến vào thiên mộ, nhưng nó lại là kẻ có tình cảm sâu đậm nhất với thiên mộ, trong thiên mộ này có những thứ người thường không thể biết, Tiêu Huyền cổ nguyên hồn thiên đế cũng không thể biết, nhưng nó biết đây là những thứ nó phải bảo vệ. Trong thiên mộ này có tầng thứ tư, thiên mộ này là một vũng nước đục, tòa thiên mộ này vốn không đơn giản chỉ là thiên mộ mà vô song đọc trong nguyên tác, thiên mộ chỉ cùng tên nhưng tuyệt đối không phải là một, chỉ là vô song không biết. Hắc U không thể nói, nó có 6 đôi mắt đỏ rực như lửa, nửa thân dưới hòa vào bóng tối, thậm chí còn không có nửa thân dưới, nửa thân trên hình người nhưng lại cực kỳ khổng lồ, cánh tay của nó như kéo dài vô tận, đôi tay kia không có ngón mà chỉ có 3 móng vuốt sắc nhọn, dọc sống lưng có những chiếc đinh. Khổng lồ đóng xuyên qua, Hắc U thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Khi nhìn thấy vô song đứng lên nó lại một lần nữa ra tay, vẫn là một đòn vô cùng đơn giản nhưng uy lực lại 10 phần, trước thế công của Hắc U bản thân vô song nửa bước cũng không lùi lại, trong mắt hiện lên một tia thích thú, nói sao thì trong suốt hành trình đi trong thiên mộ này thực sự quá chán, quá nhàm rồi. Vô song kể từ khi xuất quan có thể đánh cùng hồn thiên đế một trận nhưng trận đấu đó rõ ràng không vui vẻ gì, trong ký ức của vô song đầu quái vật này tuyệt đối là một đối thủ khó chịu, một kẻ như vậy đáng để vô song ra tay. Không lùi dù chỉ một bước, trên cánh tay vô song hiện lên từng vệt long lân, một quyền cũng mạnh mẽ đấm ra, quyền của hai người vừa đụng vào nhau chợt dị biến nổi lên, nắm đấm của Hắc U sau khi va chạm cùng vô song đột nhiên lại biến. Dị, bàn tay khổng lồ kia bỗng tách ra thành vô số xúc tu nhỏ, cả người Hắc U lao vút về phía vô song. Cơ thể Hắc U rất lớn nhưng không ngờ lại có thể dễ dàng thu nhỏ lại, thân hình nó nhanh như điện lướt qua người vô song, từng xúc tu màu đen bám chặt lên tay hắn. Bị bất ngờ vô song vẫn có thể phản ứng, một quyền của hắn đấm ra rất mạnh nhưng lại không thể gây ra sát thương thực chất cho Hắc U, có điều ngay trên cánh tay mà Hắc U bám lên xuất hiện vô số tia sáng hoàng kim thần thánh. Hoàng kim thánh long quyền, ánh sáng có thể đẩy lùi bóng tối, đây chính là thường thức, chỉ là vô song hắn sớm đã quên nơi này là thiên mộ. Ánh sờ nát có thể đẩy lùi bóng tối nhưng bóng tối cũng có thể nuốt chửng ánh sáng. Từng tia sáng thần thánh mang theo vô thượng long uy gầm vang trong thiên mộ nhưng những tia sáng này còn chưa kịp lan ra thân hình HO1. Lần nữa biến đổi cả thân hình nó giống như một màn đêm khổng lồ bành trường ra vô tận, rất nhanh cả biển bóng tối đó đổ ập về phía vô song, nó muốn chôn vùi vô song xuống vĩnh hằng thâm nguyên. Cả người vô song bị nuốt trong bóng tối vô tận nhưng rất nhanh một tia sáng cực mạnh xuyên từ mi tâm của hắn bắn thẳng vào màn đêm u tối mạnh mẽ xuyên thủng một lỗ trên người HU bị đau lập tức trở về dạng bản thể, tiếng gầm rú của nó một lần nữa làm toàn bộ tầng 3 thiên mộ run sợ, ở trong thiên mộ quả thực HU tồn tại như thần, ngoại trừ Tiêu Huyền tuyệt đối không ai dám đứng trước mặt nó. HU bị đau mạnh mẽ lùi lại nhưng vô song cũng không tiến lên, trên người vô song lúc này không ngờ lại đầy những ký hiệu màu đen kỳ lạ, những ký hiệu đang không ngừng đốt cháy sinh mạng của hắn. Vô song mặt đầu ngưng, trọng nhìn HU sau đó Niết Bàn Hỏa một lần nữa bị hắn gọi ra, Niết Bàn Hỏa mang theo sức nóng khủng khiếp cùng sinh mệnh lực gần như là vô hạn chính là thiên địch của loại cấm chú này, nó dễ dàng làm hắc chú trên người của vô song bốc hơi. Niết Bàn Hỏa vừa hiện ra theo bản năng HU lập tức lùi lại, trong đôi mắt đỏ ngầu kia xuất hiện một tia hoảng hốt, không chỉ có HU mà toàn bộ những nhân vật tại thiên mộ này đều sợ Niết Bàn Hỏa, đây chính là thiên địch của chúng. Đương nhiên HU không phải là loại tầm thường, trách nhiệm của nó là thủ hộ thiên mộ, trong mắt nó tuyệt đối không được để kẻ mang Niết Bàn Hỏa tiến vào tầng 3 của thiên mộ. HU một lần nữa gầm lên, lần này lại một đòn đánh thẳng từ trên trời xuống, một quyền có lực dạo cực kỳ kinh khủng, vô song cũng đưa tay lên trời tung ra một đấm. Chỉ khác trước là trong nắm tay của hắn đã có sự bảo vệ của Niết Bàn Hỏa. Vô song không phải là người ngốc, chỉ cần nhìn biểu hiện của HU tuyệt đối có thể thấy nó kiêng kỵ với Niết Bàn Hỏa như thế nào. HU cùng vô song quyền đối quyền, sau đó vô song bị đánh lún xuống đất, hai chân hắn vẫn mạnh mẽ đứng thẳng nhưng mặt đất dưới chân đã lõm xuống từ bao giờ, về phần HU cũng bị đánh bật lại, Niết Bàn Hỏa trực tiếp đốt lên thân thể khổng lồ của nó. HU lần này không còn sự hoảng sợ, trong mắt chỉ còn sát khí, nó như không quan tâm đến đau đớn Niết Bàn Hỏa gây ra cho mình, trên người nó xuất hiện một hấp lực kinh khủng, hấp lực này làm cho vô song vốn không quan tâm mọi thứ chợt biến sắc, Niết Bàn Hỏa của hắn vậy mà lại bị HU hoàn toàn nuốt chửng, hoàn toàn biến mất trong không gian như chưa từng tồn tại, đây là lần đầu tiên vô song thấy có kẻ giải trừ Niết Bàn Hỏa dễ dàng như vậy. HU lần này giang hai tay ra rồi mạnh mẽ khép lại, giữa hai bàn tay của nó hiện lên một vòng xoáy khổng lồ, một lỗ đen vô cùng vô tận. Lỗ đen có lực hút kinh khủng vô cùng, đừng nói là toàn bộ những năng lượng thể xung quanh mà chính bản thân vô song cũng đang bị nó hút lại. Toàn bộ thiên mộ tầng thứ ba đều rung động, toàn bộ linh hồn tầng thứ ba đều run sợ, đến cả Tiêu Huyền đang bế quan ở nơi sâu trong thiên mộ cũng mở bừng mắt ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn về nơi phương xa. Kỳ lạ, là kẻ nào có thể chọc giận con nhiệt xúc kia? Nói xong Tiêu Huyền đứng lên thân hình rất nhanh biến mất trong động phủ của mình, cả người lao thẳng về phía cuộc chiến của vô song cùng HU, cả người vô song bị lực hút kinh khủng này kéo lại cho dù hắn mở. Ra cả Phượng Hoàng bản thể cũng không thể kháng cự được lực hút của đối phương, HU lúc này cứ như trung tâm của thiên địa còn tất cả mọi vật đều bị quay xung quanh nó. Càng đến gần HU lực hút càng kinh khủng nhưng đáng sợ nhất là lực cắt không gian đáng sợ đến cực điểm cứ như vô số máy chém chỉ đợi con mồi tiến vào vậy. Vô song không rõ loại hấp lực kinh hoàng này là gì nhưng nếu quy ra công pháp thì tuyệt đối là thiên giai đấu ký hậu kỳ, đây là lần đầu tiên hắn không thể tự làm chủ được bản thân mình, đương nhiên nếu muốn chơi sức tàn phá thì vô song không sợ ai. Trên người hắn từng đóa dị hỏa hiện lên, sau đó giữa ngực vô song một nửa thân ảnh từ từ hiện ra, đây chính là tiểu y y của hắn, chỉ là tiểu y y hiện nay cũng không phải là toàn thân mà chỉ có nửa thân trên chui ra, vô song chỉ sợ nếu gọi hết toàn thân cho dù tiểu y y cũng lập tức bị hố đen khổng lồ kia hút vào. Từng đạo từng đọa năng lượng dị hỏa tập trung lại, nhiệt độ xung quanh lập tức như được đun sôi, mái tóc của vô song tung bay, hai cánh phượng hoàng mạnh mẽ vỗ, sau đó một tay đánh thẳng về phía HU, hủy diệt hỏa liên. Hủy diệt hỏa liên vừa rời tay lập tức bị lực hút khổng lồ kia hút vào khu vực trung tâm, tốc độ không thể cản. HU sau khi nhìn thấy hủy diệt hỏa liên của vô song thân hình nó vẫn không hề di chuyển, một lần nữa gầm lên, âm thanh của nó cực kỳ kinh khủng, thứ âm thanh này làm vô song cảm thấy bốt óc vô cùng, những âm thanh thê lương như từ dưới địa ngục chui lên vậy. Đôi bàn tay của HU mạnh mẽ đóng lại, lúc này là lúc hố đen cũng mạnh mẽ nổ tung, hố đen nổ tung va chạm với hủy diệt hỏa liên của vô song tạo ra. Một sức mạnh không thể tưởng tượng, thân hình của vô song ở quá gần vụ nổ lập tức bị hất bay đi. Vô song bị đánh bay còn là nhẹ, về phần HU lập tức bị toàn bộ biển lửa khổng lồ nuốt chửng, thân hình nó nổ tung thành muôn man hơm, một lần nữa toàn bộ thiên mộ lại run. Vô Song nhờ có đôi cánh của Phượng Hoàng cùng thân thể long tộc nên may mắn chưa chết, bất quá vết thương của Hướng cực nặng, máu đã bắt đầu chảy xuống, thậm chí vết thương lòi cả xương ra, thoạt nhìn kinh khủng vô cùng. Vô Song một tay ôm ngực, một tay buông thõng xuống mặt đất, nhưng khuôn mặt chưa bao giờ hết nghiêm nghị, trong lòng Vô Song hắn biết thừa đầu quái vật kia còn chưa có chết. Đúng như dự đoán cơ Vô Song, toàn bộ mặt đất xung quanh hắn đều xuất hiện từng vòng trận văn hắc ám, rất nhanh một ký hiệu khổng lồ dưới mặt đất được tạo. Hình thành công, một ngôi sao 16 cánh với đường viền màu đen đầy những ký tự kỳ dị. Vô Song thấy vậy mạnh mẽ rung bả vai, một động tác không ngờ hắn lại mạnh mẽ nắn lại cánh tay bị lệch, sau đó trực tiếp ngồi xuống dưới mặt đất, hai tay chắp lại. Đối diện với vô số ký tự đặc biệt khó hiểu mà Hắc U tạo ra thì xung quanh Vô Song xuất hiện từng tiếng phản âm, từng tôn đại Phật lượn lờ xung quanh vì hắn thủ hộ, ánh sáng thần thánh tỏ Phật đạo mạnh mẽ từng bước đẩy lùi không gian u tối, nó chiếu sáng cả một vùng thiên mộ. Trên người Vô Song từ từ một chiếc chuông vàng khổng lồ đầy cổ kính được tạo ra, ngay khi chuông này thành hình thì một cột năng lượng kinh thiên động địa màu đen từ dưới đất bắn thẳng lên, cột hắc ám này khổng lồ đến mức căn bản không khác gì một cây gậy chống trời. Tiếp tục một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, ngày hôm nay thiên mộ tầng 3 quả thực không khác gì ngày tận thế, rất nhiều linh hồn nhỏ yếu còn chưa kịp hiểu việc gì xảy đã bị đánh nát, đủ để thấy dư uy của cuộc chiến này đáng sợ thế nào. Vô Song bị cột năng lượng hắc ám kia hất bay lên bầu trời, chiếc chuông vàng vỡ nát thành nghìn mảnh, khóe miệng lại trào ra một tia máu, đồng thời ngay khi thân hình của Vô Song còn lơ lửng trên không trung thì bốn thân ảnh khác xuất hiện, đây chính là Hắc U, chỉ là nó được phân thành bốn mà thôi. Bốn Hắc U đồng thời đâm thẳng móng vuốt sắc nhọn của mình vào ngực Vô Song, bản thân Hắc U sức lực không lớn nhưng móng vuốt của nó lại có sức công phá kinh người, đáng tiếc Vô Song đã đợi nó xuất hiện lâu rồi. Con mắt thứ ba mạnh mẽ mở ra, sau đó một luồng ánh sáng bạc lan tỏa toàn bộ không gian xung quanh, một lưỡi kiếm bạc lóe lên rồi rất nhanh biến mất. Hồn thuật tuyệt kiếm, kiếm xuất ra tuyệt nhanh tuyệt mạnh, đây là tuyệt mệnh kiếm của chính Vô Song, một kiếm này là hắn dùng suốt một năm học theo Vân Vũ Vô Song trong giấc mộng, một kiếm chỉ sử dụng thuần linh hồn lực. Bốn thân ảnh Hắc U đang bay lên tấn công Vô Song lập tức bị chém đứt nửa thân, sau đó rơi xuống, có điều kiếm này không có máu, không có một chút máu nào. Tám phần của Hắc U bị cắt ra, không ngờ lại như loại sinh vật bất tử trong truyền thuyết, cả tám phần lao vút về nhau lại một lần nữa kết hợp lại, một Hắc U khổng lồ một lần nữa lại hiện ra, thân hình của nó lao thẳng về phía Vô Song đang ở trên trời cao kia. Vô Song thở ra một hơi nhọc khí, khóe miệng nhếch lên, chết tiệt, mới xuất sơn đã gặp dị vật, xui đến thế này là cùng. Nói xong không, ngờ cũng chẳng khác Hắc U là bao, niết bàn hỏa bùng lên trên người Vô Song, tất cả các vết thương của hắn mạnh mẽ hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đôi cánh Phượng Hoàng sau lưng giang rộng tiếp theo liền rung lên, vô số niết bàn tiễn từ đôi cánh của hắn bắn xuống, Vô Song lần này thực sự muốn xem đầu quái vật kia liệu có thật bất tử hay không, hắn muốn xem liệu năng lượng hắc ám kỳ dị của nó cùng niết bàn hỏa của mình rốt cuộc ai thắng ai thua. Vô số mũi tên lửa bắn xuống dưới, niết bàn hỏa có thể nói là thứ duy nhất đến lúc này của Vô Song làm Hắc U đau đớn, dưới cả một cơn bạo vũ của Vô Song giáng xuống, thân hình Hắc U rất nhanh bị chìm xuống biển lửa, tiếng đau đớn gầm thét như xé ruột xé gan, nhưng cái ánh mắt đỏ kia vẫn cứ khóa chặt Vô Song trên bầu trời, đau đớn là thế nhưng ánh mắt chưa bao giờ thay đổi, nó nhất định phải bảo vệ thiên mộ còi niết bàn hỏa. Đáng tiếc nó không hiểu Vô Song, Vô Song cũng không hiểu nó, trận chiến giữa hai sinh vật sống dai nhất thế giới này nhất định chỉ kết thúc khi có một kẻ triệt để không thể đứng lên được nữa mà thôi. 2 giờ 45 phút sáng, cách chương.